Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 819 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Hồng Phúc và một bạn nữa đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 819 của bộ truyện này. Bà chủ hừ lạnh một tiếng, ngọc chưởng nâng lên. Bàn tay trắng nõn óng ánh, hoàn mỹ tựa như bạch ngọc. Nhưng khi nó nâng lên, lại khiến cho lão giả có một cảm giác nguy cơ lớn lao, tựa như toàn bộ thế giới đều bị khuynh đảo. Mang thiếu gia về tinh thị đi! Lão giả lập tức hô. Nam tử nghe lập tức phun máu, thiêu đốt tinh huyết, bọc lấy Hải công tử cấp tốc hướng về sau bỏ trốn. Đi sao? Bà chủ hừ nhẹ. Tiểu nhị đệ nhất khách điếm ta, ngoại trừ bản cung, ai dám đánh mắng, ta liều mạng với hắn ngay. Dứt lời, một chưởng vỗ xuống, càn khôn điên đảo, hư không phá toái. Bà chủ thu chưởng, toàn bộ hư không một mảnh thanh tịnh. Vô luận là lão giả hay nam tử, và ngay cả Hải công tử, tất cả đều biến mất. Một chưởng diệt sát ba người, mà lại là người đến từ Vô Tưởng Thiên. Bà chủ lại như chẳng có việc gì, phất áo, quay đầu, nhìn về một nơi nào đó trong hư không, lạnh lùng nói. Đi ra đi. Trong hư không, gợn sóng lay động, một kim giáp tướng quân hiện thân. Đầu đội nón trụ, lưng đeo trường kiếm. Nếu Dương Khai có tại đây, nhất định có thể nhận ra kim giáp tướng quân này là kim giáp thượng tướng đã trấn thủ bến đò hư không. Kim giáp tướng quân cau mày nói. Cần gì phải như vậy, xuất thủ giao huấn bọn hắn là được rồi. Giết chúng đối với người cũng không có chỗ nào tốt. Bà chủ liếc mắt nhìn sang hắn. Giết thì sao? Bản cung chẳng những muốn giết bọn hắn. Bây giờ ta còn muốn giết Diệp Thiên Hùng. Một tên tiểu nhị mà thôi. Mặc dù hắn trấn thủ bến đò hư không, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết chuyện phát sinh trong tinh thị. Lại thêm hai ngày trước, bà chủ sát khí đằng đằng từ bến đò rời đi. Tùy tiện tìm hiểu một chút cũng có thể biết. Đó là tiểu nhị đệ nhất khách điếm ta. Kim giáp tướng quân gật đầu. Đúng đúng đúng, là tiểu nhị đệ nhất khách điếm người. Tiểu nhị đệ nhất khách điếm người đều quý giá hơn tiểu nhị nhà người khác. Rồi ung dung thở dài. Dù sao cũng là Vô Tưởng Thiên A. Bây giờ ngươi đưa tin cho Hải Bình Nhạc. Ngươi xem, hắn có dám tới tìm ta báo thù hay không? Kim giáp tướng quân thật sâu nhìn chăm chăm bà chủ rồi thở dài. Ẩn nấp 1200 năm, ngươi lại muốn náo loạn hay sao? Lần này không nhất định sẽ có vận khí tốt như trước. Bà chủ liếc mắt nhìn hắn rồi phất tay áo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nói rồi thoát một cái phi tới bến đò hư không. Kim giáp tướng quân nhìn chăm chú bóng lưng nàng, chậm rãi lắc đầu. Một nữ nhân như vậy so với rất nhiều nam nhân còn phải mạnh mẽ huy hoàng hơn. Cũng không biết đến cuối là có thể kết thúc yên lành hay là không. Bà chủ quay về cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Dương Khai thậm chí không biết nàng trở về từ khi nào. Chỉ biết là một ngày nào đó bỗng gặp nàng xuất hiện trong hành lang, nhiệt tình chào mời khách nhân ở trong tiệm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình thản không có chuyện gì. Cả ngày của Dương Khai ngoài trừ hỗ trợ việc trong tiệm thì chính là luyện hóa vực toa. Thỉnh thoảng lại đi tìm hiểu tin tức về thế giới thụ cùng thổ hành chi tài. Đáng tiếc đều không có thu hoạch. Phòng đấu giá Phong Vân, hắn cũng tới thật nhiều lần. Tuy nói lần trước đại náo qua một trận, nhưng hắn có thất diện, tùy tiện thay đổi diện mạo là có thể bình yên tiến vào. Nhưng trong phòng đấu giá cũng không tìm thấy chút tin tức nào liên quan tới thế giới thụ. Thổ hành vật liệu ngược lại là có, nhưng lại đều là dưới ngũ phẩm, vì hắn thì không có ý nghĩ gì. Vô luận là mộc hành hay hỏa hành của hắn đều là lực lượng đứng đầu nhất. Dương Khai không muốn cô phụ cơ sở tốt như vậy, cho nên yêu cầu thổ hành muốn ngưng tụ cũng rất cao, tối thiểu cũng phải là thất phẩm. Nếu không, thành tựu ngày sau cũng có hạn. Nhưng mà thổ hành phẩm chất cao nào dễ tìm được. Lần trước Kim Ngô chân hỏa chỉ là trùng hợp, muốn tiếp tục có cơ duyên như vậy thật sự không thực tế. Dương Khai không khỏi có chút nóng nảy. Không thành tựu khai thiên, tại ngoài càn khôn này là quá yếu. Như lần trước bị hai tam phẩm khai thiên bên người Hải công tử gây chuyện, cũng không có biện pháp phản kháng. Hữu tâm đi hỏi bà chủ một chút, nhưng lại không tiện. Huống chi, nếu hỏi, tất sẽ lộ ra một số bí mật. Mặc dù bà chủ đối với mình là vô cùng tốt, nhưng quan hệ của hai người còn chưa tới mức có thể chia sẻ hết bí mật. Dương Khai không khỏi đau đầu. Và một ngày này, đang bận rộn trong hành lang, Dương Khai chợt nghe bà chủ truyền âm triệu hoán, nhờ La Hải Y làm thay phần việc cho mình, hắn mới bước đến nội viện. Gõ cửa vào, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện Lão Bạch cũng ở đây. Mà lúc này, Lão Bạch khuôn mặt đầy hưng phấn, trong mắt bốc lên hào quang, song quyền nắm chặt. Dương Khai ôm quyền bái kiến bà chủ, rồi quay đầu nhìn Lão Bạch. Người hồng quang đầy mặt, ấn đường tỏa sáng, là có tin vui gì sao? Lão Bạch cười hằn hắc, xác thật là có tin vui, thiên đại hỷ sự à. Dương Khai nháy mắt khó hiểu, là việc vui gì? Chương 3975. Lão Bạch cười ngạo nghễ, ta muốn tấn thăng khai thiên. Dương Khai nghiêm sắc mặt, là thật sao? Điều này đối với bất cứ người nào đều là thiên đại hỷ sự. Tại ngoài càn khôn này, khai thiên cảnh chính là một đường ranh giới. Trên khai thiên cùng dưới khai thiên là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt. Truy cầu võ đạo cả đời, vừa vào khai thiên ngư long biến. Giật mình nhớ lại, trước đó trong phòng đấu giá Phong Vân, từng thấy Lão Bạch xuất thủ. Ngũ hành chi lực quanh thân, rõ ràng là nửa bước khai thiên. Bây giờ xem ra khoảng cách Lão Bạch đến thiên cảnh chỉ kém một đường mà thôi. Hắn sớm đã ngưng tụ ra 6 loại lực lượng rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Dương Khai ôm quyền nói chúc mừng. Thật tình cho cảm thấy hắn cao hứng, cũng hâm mộ. Lão Bạch đây coi như là công thành danh toại. Không biết ngày tháng năm nào mình mới có thể thành tựu khai thiên. Lão Bạch cười ha ha, hăng hái đập vào vai của Dương Khai. Về sau, hai anh em chúng ta ra ngoài, xem Vân Chân Hóa còn dám khó xử chúng ta hay không. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Người thành tựu mấy phẩm chứ? Nghe ý trong lời hắn nói là không để Vân Chân Hóa vào trong mắt. Vân Chân Hóa là tứ phẩm khai thiên. Lão Bạch có lực lượng nói lời này, hiển nhiên là trên tứ phẩm. Lão Bạch giơ lên một bàn tay. Ngũ phẩm, bà chủ nói. Mọi chuyện còn chưa xong đã khoác lác như vậy, không sợ tới lúc đó không thành hay sao? Lão Bạch lập tức nét mặt đau khổ. Bà chủ, đừng có nói lời xấu như vậy chứ. 1000 năm, cực kỳ cẩn thận rồi, hẳn sẽ là không xảy ra sai lầm gì đi. Lão Bạch nghĩ. Bà chủ nghiêm mặt nói. Võ đạo, bất kỳ lơ là hay sơ suất nào đều có thể thất bại trong gang tấc. Nếu người vẫn lấy tâm tính này đi tấn thăng, hay là lại chờ thêm 100 năm nữa đi? Lão Bạch thần sắc nghiêm nghị, không người nói. Bà chủ dạy đúng, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Đến lúc đó nhất định toàn lực ứng phó, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Bà chủ thật sâu nhìn hắn, ngữ khí nhu hòa không ít. Ngươi là do một tay ta dạy nên, cơ sở mỗi bước đều đánh rất vững chắc. Đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể bình ổn tâm tính, tấn thăng hẳn là không thành vấn đề. Dạ vâng, Lão Bạch cung kính. Đi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau xuất phát. Bà chủ phất tay. Lão Bạch lên tiếng không người cáo lui. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Dương Khai một mặt hâm mộ, chợt nghe bà chủ nói. Ngươi cùng chuẩn bị một chút, sau 3 ngày cùng đi. Ta? Dương Khai ngạc nhiên, ngay sau đó cũng hiểu dụng tâm của bà chủ. Tràng diện võ giả tấn thăng khai thiên sao mà khó được nhìn thấy, người bình thường căn bản khó được gặp. Bà chủ đây là muốn mang mình đi theo quan sát, nếu có kinh lịch lần này, ngày sau mình tấn thăng khai thiên cũng sẽ nắm chắc hơn. Quá sức vui mừng, hắn cười hằng hắc. Đa tạ bà chủ đại ân đại đức, tiểu tử suốt đời không quên, ngày sau kết cỏ ngậm vành báo đáp. Miệng lưỡi trơn tru, mau cút đi. Bà chủ hừ hừ vùng tay áo đuổi Dương Khai ra khỏi cửa. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, ngoài cửa đệ nhất khách điếm, bà chủ căn dặn bọn người đầu bếp và Thu Chi trông coi khách điếm, rồi dẫn Dương Khai cùng Lão Bạch bay thẳng thiên ngoại, qua bến đò hư không tế ra lâu thuyền, thẳng hướng nơi nào đó trong hư không mà phi đi. So với hưng phấn cùng kích động ba ngày trước, giờ phút này Lão Bạch rõ ràng rất âm trầm, so với bất cứ lúc nào trong dĩ vãng đều lạnh nhạt hơn. Bà chủ sừng sững trên bon thuyền, tựa ở mép thuyền, nhìn qua cảnh sắc lộng lẫy trong hư không. Dương Khai cùng Lão Bạch đứng đằng sau nàng, bay hơn nửa ngày cũng không thấy lâu thuyền có ý dừng. Dương Khai không khỏi hiếu kỳ. Bà chủ, chúng ta là đang đi đâu? Đi tìm phần khai thiên chi tài cuối cùng. Dương Khai ngạc nhiên. Phần khai thiên chi tài kia không có trên tay sao? Trước đó thấy Lão Bạch hưng phấn như vậy, còn tưởng rằng vật liệu đã gom đủ, nguyên lai còn phải đi tìm. Ngũ phẩm dương sát, số lượng thưa thớt. Một khi diện thế, sẽ có vô số người điên cuồng tranh đoạt. Để nhất khách điếm chúng ta tin tức linh thông, nắm chắc tin tức Kim Hồng Vực có ngũ phẩm dương sát xuất thế. Bằng không, chúng ta chạy xa như vậy mà làm gì? Lão Bạch nói. Dương Khai vốn nghĩ đi xa như này hẳn là tìm nơi yên tĩnh để tấn thăng, thì ra còn phải đi lấy vật liệu cuối cùng, không khỏi cau mày. Nếu là như vậy, chẳng phải còn có một trận tranh đoạt hay sao? Lão Bạch nhếch miệng cười. Chỗ kia ẩn nấp vô cùng, người bình thường khó mà tìm ra, cũng không đến mức sẽ bị người ngoài phát hiện đâu. Lần này tới chỉ cần hấp thu là được. Dương Khai gật đầu. Bà chủ đột nhiên hỏi. Còn ngươi? Ngươi muốn trở thành khai thiên mấy phẩm? Đương nhiên là càng cao thì càng tốt. Mọi người đều biết là càng cao càng tốt, nhưng nhân lực có lúc hết. Cực hạn mỗi người có thể tiếp nhận cũng khác nhau. Cũng không phải hấp thu lực lượng phẩm chất càng cao, ngày sau có thể thành tựu phẩm giai càng cao. Mọi thứ nên tự lượng sức mà đi. Ta nhớ kỹ rồi. Lã Bạch nhìn Dương Khai rồi nói. Đúng rồi, ngươi hấp thu vật liệu mấy phẩm, bây giờ ngưng tụ được mấy loại lực lượng rồi. Dương Khai không khỏi nghẹn lời. Nếu là mấy tháng trước, hắn khẳng định có thể tùy tiện trả lời. Nhưng đến hôm nay, thật sự là không muốn lừa gạt bà chủ. Nhưng việc này là không thể nói rõ. Nếu nói cho bọn hắn biết mình ngưng tụ là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm khai thiên chi tài, sợ rằng bọn hắn cũng sẽ không có tin. Không muốn nói thì thôi, ai mà chẳng có bí mật. Thấy hắn trầm mặc, bà chủ ung dung quay đầu nhìn rồi khẽ cười nói. Tạ ơn bà chủ đã thông cảm. Lã Bạch biểu lộ quái dị nhìn sang hắn rồi thấp giọng nói. Nếu có thể, ta đề nghị ngươi nói cho bà chủ. Có bà chủ giúp ngươi quy hoạch, ngày sau thành tựu ngũ phẩm khai thiên không phải là khó. Ta cho ngươi biết, chẳng những là ta, tên đầu bếp hay tên Thu Chi, ngày sau cũng là muốn thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Chỉ có thành tựu ngũ phẩm mới có cơ hội vấn đỉnh thượng phẩm khai thiên. Tại ngoài Càn Khôn này, không vào thượng phẩm, chung quy là còn kém. Ta biết. Dương Khai cười đáp. Thấy hắn như vậy, Lã Bạch cũng không miễn cưỡng, cáo lui với bà chủ một tiếng về khoang thuyền điều chỉnh tâm cảnh. Một đường phi nhanh, thỉnh thoảng xuống thuyền, thôi động Càn Khôn độn pháp trung chuyển. Thẳng đến 10 ngày sau, một nhóm ba người mới đến Kim Hồng Vực. Kim Hồng Vực có một tòa Kim Hồng Châu, mặc dù lấy Linh Châu mệnh danh, lại là thế lực nhị đẳng hàng thật giá thật. Có vài vị trung phẩm khai thiên tòa trấn, mà tên Kim Hồng Vực cũng chính là bởi vậy mà sinh ra. Đến Kim Hồng Vực, bà chủ lấy ra một khối la bàn, thỉnh thoảng lại điều tra, sau đó cải biến phương hướng. Lại qua ba ngày, trong hư không, bỗng xuất hiện một đoàn sương mù màu trắng. Sương mù kia mờ mịt vô ảnh, như có như không. Nếu không cẩn thận điều tra, vô cùng có khả năng xem nhẹ đi qua. Nhìn thấy sương mù kia, bà chủ nghiêm mặt nói. Đến rồi. Lã Bạch lập tức dương mắt nhìn sang bên kia. Mặc dù có chỗ khắc chế, vẫn không ức chế được kích động trong lòng. Có thể hiểu, giờ khắc này hắn chờ đợi trọn vẹn hơn 100 năm. So với ngũ hành, âm sát dương sát càng thêm thừa thớt khó có. Bất kỳ một phần âm sát hoặc là dương sát nào, luận giá trị phải gấp mấy lần ngũ hành trở lên, mà lại có tiền cũng không có mua được. Đệ nhất khách điếm cũng coi là thế lực không tầm thường, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm cho Lão Bạch một phần dương sát thích hợp. Có thể thấy âm dương sát thừa thớt ra sao. Lần này nếu không có cơ duyên xảo hợp, sợ rằng còn phải đợi càng lâu. Lâu thuyền phi nhanh như điện, rất nhanh đã tới trước sương mù kia. Đến nơi này, Dương Khai phát hiện đây căn bản không phải là sương mù. Cũng không biết là gì, nhìn gần giống như một đoàn cây bông. Bên trong lại phát ra khí tức không gian. Dương Khai bừng tỉnh, đây rõ ràng là lối vào một chỗ bí cảnh. Chân chính dương sát không ở bên ngoài. Đứng trước sương mù, bà chủ chỉ hơi dò xét, hai tay tung kết ấn, một chỉ điểm ra. Sương mù như được hiệu lệnh tách ra hai bên, lộ ra một con đường. Đi! Bà chủ nói, thôi động lực lượng bọc lấy Dương Khai cùng Lão Bạch. Sau khi ba người biến mất, lối đi kia chậm chậm khép. Ba người đã đi tới một thế giới khác. Vừa đến đây, Dương Khai lập tức cảm nhận, nơi này tràn ngập lực lượng thuộc tính dương cực kỳ nồng đậm. Tỏa dương địa. Bà chủ dương mày lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng trách có thể sinh ra ngũ phẩm dương sát, thì ra là tỏa dương địa nơi này ghê gớm. Dương Khai khó hiểu. Bà chủ, tỏa dương địa là gì? Tỏa dương địa là một nơi cực kỳ đặc biệt. Dương khí nơi này sẽ không tiết ra ngoài, sẽ chỉ càng tụ càng dày đặc. Cho nên, rất dễ sinh ra dương sát. Mà theo thời gian trôi qua, phẩm gia dương sát sẽ ngày càng cao hơn. Dù cho là lần này lấy đi, chờ tiếp 1000 năm, lại sẽ có dương sát mới sinh ra. Có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tàng thiên thế giới này, tỏa dương địa không phải là không có. Chỉ có điều đều bị khống chế trên tay mấy thế lực lớn. Dương sát sinh ra, hoặc để đệ tử nhà mình dùng, hoặc là lấy ra trao đổi vật tư cùng thế lực khác. Lão Bạch cũng phấn chấn. Bà chủ à, chúng ta phát tài rồi, nếu có thể nắm giữ nơi đây trong tay, ngày sau đâu cần lo về dương sát. Bà chủ gật đầu. Lần sau quay lại, ta cẩn thận điều tra. Nếu nơi đây thật sự có giá trị, cũng có thể chiếm lấy. Chương 3976. Tỏa dương địa diện tích không quá lớn, bằng chừng 2 cái tinh thị. Lần theo nơi phát ra dương khí, ba người tới trước một hồ nước. Hồ nước này sóng nước lấp loáng, nước hồ thanh tịnh, bốc lên đầy dương khí. Rõ ràng là nơi dương sát hội tụ. Bà chủ thần niệm ngoại phóng điều tra một lát rồi khẽ gật đầu. Đúng là ngũ phẩm dương sát. Lã Bạch nghe thì mừng rỡ chắp tay ôm quyền. Bà chủ, ta bắt đầu. Vạn sự cẩn thận a. Bà chủ căn dặn. Dương Khai cũng chắp tay nói. Lão Bạch, chúc võ vận long xương. Lão Bạch nhếch miệng cười. Chờ tin tốt của ta nha. Rồi nhảy xuống hồ. Nước hồ không thấy dập dần. Cả người Lão Bạch chìm xuống đáy hồ. Nơi đó một đoàn dương sát tinh thuần hội tụ. Lão Bạch ngồi xếp bằng thầm vận huyền công. Thần sắc nghiêm túc chưa bao giờ có. Ngàn năm tu hành chỉ vì hôm nay. Lão Bạch toàn lực ứng phó. Nhìn một lát, gặp Lão Bạch đã toàn tâm toàn ý hấp thu dương sát, ngưng tụ dương hành chi lực cuối cùng. Bà chủ mới mang theo Dương Khai lên bờ, thỉnh thoảng bấm linh quyết, đánh một cây trận kỳ vào trong hư không. Nơi này mặc dù rất ẩn nấp, nhưng mọi thứ đều phải đề phòng vạn nhất. Lão Bạch tấn thăng khai thiên là chuyện trọng đại, không thể có nửa điểm qua loa. Cho nên, mặc dù bà chủ tự mình đến đây hộ pháp, nhưng vẫn phải bố trí thêm pháp trận để đề phòng lão Bạch bị quấy nhiễu. Bỏ ra một canh giờ, bà chủ đánh xuống 16 trận kỳ. Khi cây trận kỳ cuối cùng được đánh xuống, bà chủ nâng tay. Lên! Trong vô thanh vô tức, một mảnh nồng vụ từ bên hồ nhộn nhạo lên, bao phủ trọn cả hồ nước. Dương Khai một mực đi theo sau lưng bà chủ, yên lặng mà nhìn xem. Mặc dù không biết trận pháp này có thể ngăn cản công kích dạng gì, bà chủ tự tay xuất thủ, chắc có lẽ không quá kém. Huống chi, bà chủ lục phẩm khai thiên, phẩm nhãn 3000 thế giới, cũng là cường giả có uy tín. Có nàng tọa trấn, lại dùng trận pháp, tính toán kỹ, thật sự có người xâm nhập nơi đây, cũng không cần lo lắng lão Bạch sẽ bị quấy nhiễu. Làm xong những thứ này, bà chủ quay đầu nhìn thoáng qua lão Bạch. Còn lại, phải dựa vào chính hắn rồi. Tấn thăng khai thiên, ngưng tụ 7 loại lực lượng âm dương ngũ hành. Tại trong thân thể khai thiên tích địa, một khi thành công, trong cơ thể võ giả sẽ sinh ra tiểu càn khôn. Đến lúc đó không cần dẫn dắt lực lượng thiên địa, chỉ dựa vào bản thân liền có thể điều động sức mạnh thiên địa to lớn. Đây cũng là đặc thù lớn nhất của khai thiên cảnh. Nhóm đại đế cần dựa vào một loại thế giới mới có thể thúc giục sức mạnh thiên địa to lớn. Khai thiên cảnh thì không cần, bởi vì trong thân thể của bọn họ đều có một thế giới. Hơn nữa, so về tất cả thế giới đại đế, khai thiên cảnh có thể phát huy ra lực lượng, còn là có thể phát triển. Lực lượng lớn nhỏ cùng bản thân thế giới mạnh yếu cùng chung một nhịp thở. Loại sự tình này, người khác căn bản không có cách nào hỗ trợ. Hai người dạo bước đến một chỗ cách hồ nước 3 dặm. Bà chủ phất tay lấy ra một cái bàn, 2 cái ghế. Trên bàn còn có một bộ dụng cụ pha trà. Dương Khai thấy vậy cũng không cần nàng phân phó, tự đi nấu nước trà. Nếu là khi trước, khẳng định sẽ không vui làm chuyện này. Nhưng bây giờ ba phen mấy bận được bà chủ ân huệ, cảm nhận của Dương Khai đối với nàng đã thay đổi, không có bài xích cùng địch ý như lúc đầu. Rất nhanh nước trà đã nấu xong, bà chủ ưu nhã pha trà cùng Dương Khai nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười khanh khách. Dương Khai cũng từ miệng nàng nghe được rất nhiều chuyện ngoài càn khôn, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Nhón một cái đã là 3 ngày sau, hồ nước vẫn không có động tĩnh. Dương Khai biết việc này không gấp được. Lão Bạch phải ngưng tụ dương hành, sau đó mới có thể trùng kích khai thiên cảnh. Tiếp qua 5 ngày, đang cùng Dương Khai nói chuyện trời đất, bà chủ bỗng nhiên nghiêm mặt, mắt đẹp nhìn chăm chú hồ nước, hai mắt như có thể xuyên thủng hư không. Bắt đầu rồi. Dương Khai nghe cũng nghiêm mặt, quay đầu nhìn sang bên kia, chỉ tiếc không có phần nhãn lực như của bà chủ. Ngoài trừ sương mù lan tràn bên ngoài đại trận ra thì cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Dương Khai cũng có thể cảm nhận, hôm nay cùng lúc trước là khác biệt. Trước đó đại trận luôn không có động tĩnh, hôm nay lại sương mù cuồn cuộn, hiển nhiên lão Bạch bên trong đã có động tĩnh. Dương Khai không khỏi khẩn trương. Bà chủ à, lão Bạch tỷ lệ thành công được bao nhiêu? Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Chuyện này khó nói. Chính là thiên nhân chi tư cũng có phong hiểm thất bại. Hết thảy cần phải xem tạo hóa của hắn rồi. Nói như không nói, con đường tu hành luôn luôn như vậy. Chính đang khẩn trương quan sát, bà chủ bỗng nhíu mày nhìn sang một hướng khác. Bên kia là chỗ lối vào tỏa dương địa. Rất nhanh, Dương Khai cũng cảm thấy điều gì. Bởi vì bên kia đúng là truyền ra rung động không gian pháp tắc. Đây là có người tới. Dương Khai thầm giật mình. Trong hư không, một vết nứt vắt ngang, một bóng người từ đó bước ra. Thấy rõ diện mạo của người tới, không khỏi nhướng mày. Sao lại là hắn? Dương lão. Mấy tháng không gặp, tên này đã chữa khỏi thương thế. Vừa đến đã nhìn xung quanh, ánh mắt rất nhanh dính chặt vào bà chủ. Hai mắt đục ngầu lóe lên cừu hận khắc cốt minh tâm. Mà theo sát sau Dương lão, từng thân ảnh xe rách hư không hiện ra. Trong nháy mắt, tỏa dương địa nho nhỏ lập tức thêm ra 4 người. 4 người này nam có nữ có già có trẻ. Trong đó Dương lão khí tức yếu nhất chỉ là tứ phẩm khai thiên. Dương Khai thậm chí từ một người trong đó cảm nhận được khí tức thâm sâu không kém bà chủ. lục phẩm khai thiên. Chuyện gì thế này? Dương Khai cảm thấy không ổn. Tỏa Dương Địa sao lập tức tới nhiều cường giả như vậy, mà toàn bộ đều là trung phẩm khai thiên. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy bất an là bốn người này vừa đến đã cùng đem ánh mắt chú mục vào bà chủ. Có người ánh mắt ngưng trọng, có người mắt lấp lóe cừu hận quang mang, càng có người mặt lộ ra sát cơ. Thì ra là vậy, thì ra đây là một cái bẫy. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua những người kia. Không sai, đây chính là bẫy. Bẫy chuyên để dẫn người tới. Lan U Nhược, mấy tháng trước, làm càn tại phòng đấu giá Phong Vân. Có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Dư lão quát lạnh, khuôn mặt già nua đầy khoái ý. Bẫy sao? Dương Khai sợ hãi, lông tơ cả người đều dựng đứng. Nghĩ lại, bố trí bẫy rập này cũng không quá khó. Chỗ khó duy nhất chính là Tỏa Dương Địa. Lão Bạch thân là người đệ nhất khách đến, người hữu tâm muốn tìm hiểu tin tức của hắn hẳn sẽ không khó. Chỉ cần thả ra tình báo ngũ phẩm dương sát xuất thế, bà chủ nhất định sẽ mang lão Bạch tới tìm hiểu ngọn ngành, mà chỉ cần tới chính là rơi vào trong cạm bẫy. Nguy rồi, bà chủ tuy là lục phẩm khai thiên, nhưng mấy người này ngoài Dư lão không đáng chú ý ra, mấy người còn lại đều khí tức cường đại. Trong đó hai ngũ phẩm khai thiên, một lục phẩm khai thiên là bị nhốt trong Tỏa Dương Địa này. Bà chủ làm sao có thể là đối thủ được? Hơi suy nghĩ, Dương Khai lúc này truyền âm. Bà chủ có cơ hội mau chóng rời khỏi nơi này, không cần quản ta cùng lão Bạch. Người không chết, ta cùng lão Bạch cũng sẽ vô sự thôi. Hắn cùng lão Bạch chỉ là tiểu nhị của đệ nhất khách điếm. Bà chủ chỉ cần chạy được, những người này sẽ sợ ném chuột vỡ đồ mà không làm gì được bọn hắn. Ngược lại nếu bà chủ cũng gặp nạn, hắn cùng lão Bạch nhất định phải chết. Bà chủ ung dung nói. Bọn hắn đã dẫn ta vào cuộc, sao có thể để ta tùy tiện rời đi? Vùng thiên địa này sớm đã bị phong tỏa, trừ phi giết ra một con đường máu, nếu không đừng mơ rời đi. Dương Khai nghe trong lòng trầm xuống, tuy biết bà chủ nói không sai, nhưng hắn là một đế tôn, chỉ mới ngưng tụ ra một hỏa chi lực. Trong tranh đấu cấp độ này là không giúp gì được, bỗng cảm thấy mình đúng là vô lực, nắm đấm nắm chặt. Ngươi, lão thất phu này, thể diện cũng đủ lớn, có thể mời được nhiều người giúp đỡ như vậy. Bà chủ nhìn Du lão cười lạnh một tiếng. Không phải lão phu mặt mũi lớn mà là ngươi tự gây nghiệt thì không thể sống tiếp. Năm xưa, ngươi ỷ vào phía sau có người làm chỗ dựa, càng quấy 3000 thế giới này. Người nào đắc tội qua, ngươi hẳn sẽ không quên. Du lão dứt lời, một nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn chắp hai tay sau lưng. Lan phu nhân, nhiều năm từ biệt, có còn nhớ bản tọa hay không? Kim Hồng Châu Khôi Thủ thích kim. Bà chủ nhẹ nhàng cười. Mà làm sao? Năm xưa tha cho ngươi một mạng, bây giờ là nghỉ quẩn rồi. Muốn chết sớm, nói với bản cung một tiếng, ta có thể thành toàn cho ngươi. Lời vừa ra, trong mắt của thích kim lóe lên hung quang. Lan phu nhân, khẩu khí vẫn lớn như vậy. Đó là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi. Bà chủ suy một tiếng nhìn qua thích kim như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Tỏa Dương Địa này kỳ thật không phải là nơi vô chủ, mà là của Kim Hồng Châu các ngươi. Nơi này là Kim Hồng Vực, bà chủ tự sẽ có suy đoán. Thích kim nói, nơi đây 3000 năm trước đã được Kim Hồng Châu ta tìm được. Ngày thường trận pháp ẩn độn, nếu không phải dẫn phu nhân vào, sao có thể bị phát hiện ra? Chương 3977. Ta nói, sao bỗng nhiên có ngũ phẩm dương sát hiện thế thì ra là vậy? Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Tỏa Dương Địa đối với bất kỳ một thế lực nào cũng đều không phải nơi tầm thường. Người không sợ lát nữa đại chiến bắt đầu, sẽ hủy đi bảo địa này sao? Thích kim ánh mắt ngưng trọng. Nếu có thể giải một nỗi lo về sau, chỉ là Tỏa Dương Địa thì có là gì? Tuy nói như vậy, nhưng thích kim rõ ràng có chút biểu lộ thịt đau. Đại chiến một trận, Tỏa Dương Địa xác định bị hủy, đối với Kim Hồng Châu là tổn thất thật lớn. Xem ra là các ngươi quyết tâm muốn ta chết ở đây rồi. Con mụ điên, ngươi không chết, chúng ta nào có ngày sống yên ổn. Đứng bên trái Thích Kim, một lão giả trên 80 tuổi quát một tiếng, lại hừ lạnh nói. Lục phẩm khai thiên người có thể giết 3.000 thế giới này máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nếu để ngươi tấn thăng thất phẩm, đại càn khôn há còn có đất dung thân cho chúng ta. Bà chủ lạnh nhạt nhìn sang lão giả, nhẹ nhàng nói. Nếu như hôm nay ta không chết, ngày sau ta nhất định san bằng Xâm La đàn ngươi, tàn sát cả nhà trên dưới Lăng Xuân Thu ngươi. Lăng Xuân Thu biến sắc, không khỏi lùi về sau một bước. Hiển nhiên là bị khí thế của bà chủ làm cho sợ. Nhưng rất nhanh cắn răng nói. Hôm nay chúng ta đã tới, ngươi đừng mơ còn sống mà rời đi. Bà chủ phất tay, lười nói nhảm cùng hắn ta. Lạnh nhạt nhìn sang người cuối là một nữ tử. Người này xinh đẹp, trông chừng 30-40 tuổi, tư thái thướt tha, vòng eo uyển chuyển, nhất là một cặp mắt đào hoa ngập nước, câu hồn đoạt phách. Người cũng muốn làm khó dễ bản cung hay sao? Bà chủ nhàn nhạt nói. Phụ nhân xinh đẹp tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Lan tỷ tỷ. Bà chủ nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ người tỷ tỷ này. Ta cho là ngươi đã sớm quên rồi. Phụ nhân đáp. Tỷ tỷ ơn bồi tài. Nguyệt Hà ghi khắc trong tâm. Làm sao mà dám quên? Không dám quên. Tại sao lại dám tới nơi này? Bà chủ cắn răng nói. Ngươi lập tức thối lui. Ta có thể bỏ qua. Nếu như vẫn ngu xuẩn mất khôn, đừng trách bản cung không niệm tình tỷ muội ngày xưa. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Lan tỷ tỷ, ta đội ơn ngươi năm đó đã vun trồng, nhưng nếu không phải người khư khư cố chấp, hắn cũng sẽ không chết. Hôm nay ta tới tuy không phải bản ý, nhưng cũng là muốn vì chuyện năm xưa mà kết thúc. Tỷ tỷ à, xin thứ lỗi cho. Bà chủ thật sâu nhìn nàng, thật lâu sau mới gật đầu. Cũng tốt, người đã có ý này, vậy ta thành toàn cho người, đỡ cho ta luôn cảm thấy thua thiệt ngươi điều gì. Nhưng người phải nhớ, tranh đấu chém giết, nếu không cẩn thận chết trên tay ta. Trên hoàng tuyền lộ, đừng oán trách ta. Nguyệt Hà không có dám. Người phụ nhân không người. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì, cùng tiến lên giết nàng ta đi. Lăng Xuân Thu sát khí cuồn cuộn, tự hận không thể nào lập tức chặt bà chủ thành ngàn mảnh. Chỉ là hắn mới là ngũ phẩm, đối mặt với tồn tại cường đại đầy hung danh như bà chủ, vẫn còn đầy âu sầu trong lòng. Việc này chỉ lấy Thích Kim làm chủ. Thích Kim không động thủ, hắn nào dám làm càn. Thích Kim tiến lên một bước, hai tay thả lỏng ra sau, rồi quát. Lan phu nhân, chuyện năm xưa bất luận là đúng hay sai. Đệ tử Kim Hồng Châu ta tử thương dưới tay ngươi là vô số. Hôm nay, bản khôi thủ muốn báo thù rửa hận cho bọn họ. Nếu ngươi thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thì còn được. Nhưng nếu dám chống lại, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Muốn ta thúc thủ chịu trói ư, ngươi đúng là nằm mơ. Nếu như vậy, vậy thì đánh đi. Thích Kim hít sâu một hơi. Dứt lời, phía sau, một phương hư ảnh tiểu càn khôn lóe lên một cái rồi biến mất. Thích Kim đấm ra một quyền, thiên địa vĩ lực tràn ngập, quyền ảnh to lớn ầm vang đánh tới bà chủ. Mà hắn vừa xuất thủ, Lăng Xuân Thu đã sớm chuẩn bị cùng Nguyệt Hà cùng nhau tế ra bí bảo, đổ ập tới bà chủ. Chỉ một thoáng, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, hư không rung rẩy. Dương Khai toàn thân căng cứng, bà chủ đối thoại cùng những người kia đã gọi là nghĩ đường ra. Thế nhưng trước ưu thế thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là nói suông, đúng là không có cách nào đối phó. Ba vị trung phẩm khai thiên đột nhiên xuất thủ, Dương Khai chỉ cảm thấy da thịt cả người siết chặt, nguy cơ lớn lao bao trùm. Mặc dù những công kích kia cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng trước mặt lực lượng hủy thiên diệt địa như này, chỉ là Dư Ba cũng có thể diệt sát hắn. Thời khắc nguy cơ, một cổ lực lượng nhu hòa bọc lấy hắn, đẩy hắn ra xa. Tầm mắt cấp tốc biến hóa, dừng lại đã ở ngoài hơn mấy chục dặm. Nhìn về chiến trường, Dương Khai muốn trách mi mắt. Bên kia, bà chủ đã bị một đoàn quang mang to lớn bao trùm. Trong quang mang, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, không thấy rõ thân ảnh của bà chủ. Lấy một, địch ba, vốn đã ở vào thế yếu tuyệt đối, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, bà chủ còn phân ra một tia dư lực che chở cho hắn. Làm sao có thể ứng đối công kích kinh khủng kia được? Quang mang rất nhanh tản đi, một bóng trắng sừng sững trong hư không. Dương Khai tinh tường nhìn thấy khóe miệng bà chủ tràn ra một vệt máu. Máu đỏ thắm làm đau nhói hai mắt của Dương Khai như một thanh đao nhọn cắm vào trong lòng, để hắn nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy. Nếu không phải che chở cho mình, bà chủ hẳn là sẽ không thụ thương. Công kích kia tất nhiên đáng sợ, nhưng bà chủ hoàn toàn có thể tránh. Tiểu bối, lúc này còn có tâm tình đi quan tâm người khác sao? Một tiếng nói già nua từ bên cạnh truyền ra, Dương Khai quay đầu nhìn, Dư lão đã đứng cách đó không xa, âm trầm nhìn hắn. Dương Oai, tại phòng đấu giá Phong Vân ta, có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Dư lão cũng là trung phẩm khai thiên, nhưng dù sao chỉ là tứ phẩm, cùng bà chủ tranh đấu, thì cũng không được gì. Còn hắn cũng không nhiều, mà thiêu hắn cũng không ít. Vì vậy hắn không có tham gia, mà là trực tiếp tới gây sự cùng Dương Khai. Lần trước, bị đánh chịu nhục, hết thảy nguyên nhân đều là do tên tiểu tử này. Dư lão cố nhiên thống hận bà chủ ra tay độc ác, không nể mặt mũi. Nhưng mà ấn tượng đối với Dương Khai cũng không tốt. Bây giờ bắt được cơ hội, sao lại buông tha? Lão thất phu, bà chủ ngày đó không giết người, người nên may mắn mới đúng. Hôm nay còn âm hiểm phát cục, đợi bà chủ thoát khốn chính là thời khắc mạng ngươi xuống hoàng tuyền. Dương Khai cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Dư lão cười lạnh nói. Nàng ta có thể thoát khốn hay không ta không biết, nhưng ngươi sợ rằng là không được rồi, bởi vì ngươi sẽ chết trên tay của lão phu. Dứt lời, Dư lão chậm chậm thò ra một tay, sau đó bỗng nhiên nắm lại. Theo động tác của hắn, Dương Khai tinh tường cảm nhận được không gian xung quanh điên cuồng đè ép, rất có thể muốn ép hắn thành bột mịn. Trong lúc nguy cấp, cung quyết thôi động không gian pháp tắc, lách mình ra. Dư lão hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Thấy Dương Khai có thể thoát khốn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thẹn quá, hóa giận. Vốn định cho người thống khoái, nếu như vậy, vậy từ từ mà hưởng thụ đi. Rồi quay đầu, trong tầm mắt, một bóng người cấp tốc phóng ra xa, đương nhiên đó là Dương Khai vừa thoát khốn. Dư lão nhướng mày, cũng không lập tức đuổi bắt. Bên kia là chiến trường của Lan Phu Nhân cùng đám người Thích Kim. Hắn cũng không muốn tùy tiện bị cuốn vào trong đó. Ngược lại là Dương Khai ngu xuẩn để hắn cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này một tên đế tôn còn muốn nhúng tay là muốn chết hay sao? Dương Khai thần sắc lo lắng từ tay Dư lão chạy ra vội vàng phi đến chiến trường. Hắn không biết thực lực bà chủ rốt cuộc mạnh ra sao. Trước đó đến cùng đã làm chuyện gì khiến nhiều người cừu thị như vậy. Nhưng lấy một địch ba khẳng định không phải là đối thủ. Đều có thể giúp nàng gạt bỏ một ngũ phẩm khai thiên. Nhất định có thể giúp nàng giảm bớt áp lực. Nói không chừng có thể cải biến thế cục. Thực lực bản thân hắn trong loại tranh đấu này không được chút tác dụng. Ngược lại sẽ liên lụy đến bà chủ. Nhưng mà trên tay hắn còn có một lá bài tẩy. Diệt Mông Kim Linh. Nghĩ như vậy cho nên mặc kệ Dư lão, phóng thẳng tới chiến trường. Nhưng mà rất nhanh Dương Khai phát hiện mình nghĩ quá là đơn giản. Bên trong chiến trường kia bóng người phiêu hốt, bí thuật, bí bảo nở rộ. Có một sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ quét sạch xung quanh. Đừng nói là lợi dụng Diệt Mông Kim Linh đánh lên một ngũ phẩm khai thiên. Ngay cả tới gần 10 dặm hắn cũng không có làm được. Mấy lần trùng kích đều bị Dư ba quét về. Mà Dương mắt nhìn lên, bà chủ càng là bởi vì hắn mà có chỗ phân tâm, vốn đã rơi vào hạ phong, cục diện càng trở nên xấu. Dương Khai khẩn trương, nhìn nhìn lại vị trí bà chủ, ẩn ẩn thủ hộ lấy chỗ hồ nước Dương Sát, hiển nhiên là che chở cho Lão Bạch đang tấn thăng. Hồ nước được bà chủ bố trí trận pháp, có thể tránh được một chút lực lượng, nhưng tranh đấu này sao mà hung hiểm, có trận pháp nào cũng không thể hoàn toàn ngăn. Cũng chính bởi vì điểm này, bà chủ mới bị bó tay bó chân, không thể nào toàn lực ứng phó. Ngược lại, bọn người Thích Kim không hề cố kỵ, ra chiêu là muốn giết người. Lão Bạch. Dương Khai sáng mắt, nếu lúc này Lão Bạch có thể tấn thăng thành công, bà chủ nhất định có thể có thêm một trợ giúp. Đến lúc đó, mặc dù lão Bạch cảnh giới bất ổn, nhưng đã là ngũ phẩm khai thiên, cũng có thể cung lấy một địch nhân. Có thể làm dịu đi cục diện nguy cấp của bà chủ. Thế nhưng, tấn thăng khai thiên hùng hiểm ra sao? Lão Bạch bị quấy rầy, còn có thể thành công ư? Đằng sau, một đạo khí cơ khóa chặt mình. Không cần quay đầu, Dương Khai biết Dư lão đang phóng tới bên này. Đã sớm nghe nói, Lan phu nhân đối với thủ hạ yêu mến cực kỳ. Bây giờ xem ra quả là vậy. Bọn tiểu nhị để khách điếm có thể có cấp trên như Lan phu nhân là may mắn bậc nào. Dư lão lao tới cao giọng quát, Dương Khai lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Dư lão đã đi tới ba dặm ngoài hồ nước, nhàn nhạt liếc qua mây mù, mở miệng nói. Nếu đoán không sai, trong này hẳn là tên Bạch Thất kia. Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho bà chủ đang lúc kịch chiến nghe thấy rõ ràng. Giờ lão phu muốn lấy mạng Bạch Thất này, Lan U Nhược, ta xem ngươi lựa chọn ra sao. Dư lão quát. Đồ hèn hạ. Dương Khai cắn răng, trong mắt xung huyết. Lão thất phu này hiển nhiên cũng nhìn ra bà chủ đang bó tay bó chân, không muốn để dư ba của chiến đấu quấy nhiễu lão Bạch tấn thăng. Giờ hắn nói như vậy, tất sẽ làm nhiễu tâm thần của bà chủ. Còn nữa, nếu hắn thật xuất thủ, trừ phi bà chủ ngăn, nếu không, không ai có thể che chở cho lão Bạch chu toàn. Mà một khi bà chủ phân tâm, cục diện vốn đã rơi vào hạ phong sẽ càng thêm không chịu nổi. Liều mạng tranh đấu, thắng làm vua, thua làm giặc, có gì phải phân chia hèn hạ hay cao thượng chứ? Dư lão lạnh lùng nhìn Dương Khai, trên tay pháp quyết biến ảo, dẫn động thiên địa nguyên lực, thiên địa vĩ lực quanh thân quanh quẩn. Nhìn tư thế kia giống như muốn lập tức oanh kích trận pháp hồ nước. Dương Khai nào dám lãnh đạm, cục diện hôm nay mấu chốt chính là lão Bạch. Nếu lão Bạch có thể tấn thăng thành công, bà chủ có thể triệt để không còn lo nghĩ, có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Đến lúc đó lão Bạch cũng sẽ cùng ra trận. Cho dù đánh không lại, cũng có sức tự vệ. Cho nên, vô luận như nào cũng không thể để cho Dư lão làm hỏng đại sự của lão Bạch được. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai thoát một cái như kinh hồng phóng thẳng tới Dư lão. Kết thúc tập 819 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.